tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi có ngoại địch xâm lấn Thủy Tinh Cung, bọn họ sẽ liên hệ với Đông Hoàng Tử U đầu tiên. Cho nên nói, Đông Hoàng Tử U biết nhóm Khô Lâu Vương này chỉ là nhằm vào mình mà đến, mà không có đi Thủy Tinh Cung, nhưng mà nghĩ đến các nữ nhì bảo bối của mình đều ở đó, Đông Hoàng Tử U vẫn muốn đi xem một chút. Vì thế nàng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong Huyền Băng Cung. Mà lúc này, trong Huyền Băng Cung, nhóm Tuyền Châu đang chơi trong hoa viên. Lâm Hiền nhàn rỗi nhàm chán nắm trên ghế mây, trong miệng hư tiểu khúc kiếp trước từng nghe. Nhìn thấy Lâm Hiền một mình ở đó, bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu nhìn nhau một cái, cảm thấy hẳn là phải tương tác với phụ thân của mình nhiều hơn một chút. Vì thế ánh mắt đen láy của Tuyền Châu chuyển động, nói, các muội muội, chúng ta đi che mắt phụ thân, để cho hẳn đoán chúng ta là ai đi. Tốt lắm, cái này nhất định rất thú vị. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức đồng ý, vì duy trì niềm vui của trò chơi. Nhóm tiểu nha đầu trao đổi một ánh mắt với nhau, quyết định không quấy rầy Lâm Hiên, vụng trộm đi ra phía sau hắn. Mà đối với Lâm Hiên mà nói, toàn bộ Thủy Tinh Cung hết thảy đều ở trong mắt hắn. Hắn há có thể không biết các tiểu nha đầu muốn làm gì. Nhưng mà vì không quấy rầy hứng thú của nhóm tiểu nha đầu, Lâm Hiên cũng làm bộ không biết. Vì thế nhóm Tuyền Châu còn len lén cười, cố gắng không cười ra tiếng, giống như bổn con mèo nhỏ đáng yêu, rón rén đi tới phía sau Lâm Hiên. Tuyền Châu gật gật đầu với ba muội muội, sau đó đi lên trước lấy tay che mắt Lâm Hiên. Tuyền Ấu nói, cha, đoán xem sau lưng cha là ai. Cảm thụ được một đôi tay núng nính của Tuyền Châu, bàn tay nhỏ bé thơm ngát, trên mặt Lâm Hiên lộ ra nụ cười sủng nịch. Hắn cố ý không có lập tức nói ra là ai, mà là nói, để cho phụ thân đoán, tiểu bảo bối sau lưng ta, hẳn là công chúa có mái tóc đáng yêu, lông mi thật dài, thích lễ phép nhất, hơn nữa thích viết chữ và đọc thơ nhất, cho nên nàng chính là bảo bối Tuyền Châu. Cha, nghe được lời hẳn nói, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đều khiếp sợ che miệng lại. Phụ thân thật sự lợi hại nha, hắn đều bịt mắt, còn có thể lập tức nói ra nhiều chuyện như vậy, hẳn thật sự rất thần. Tuyền Châu cũng tò mò nhào vào trong lòng Lâm Hiên. Phụ thân, con không lên tiếng chút nào, làm sao con biết là con nói ra những điều như vậy về con. Lâm Hiên từ ái vuốt ve đầu tiểu nha đầu, ôn nhu nói, bởi vì không ai hiểu con gái bằng cha. Ngươi là thiên sứ của phụ thân đã khắc ngươi vào sâu trong lòng, cho dù không cần nhìn thấy, phụ thân cũng có thể nói ra tất cả chuyện của các ngươi. Nghe được lời của hắn, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lại liếc nhau một lần nữa. Thì ra phụ thân đã đem chúng ta để ở trong lòng hắn rồi. Xem ra mặc kệ che mắt phụ thân như thế nào, hắn đều sẽ biết sau lưng là ai. Phụ thân như vậy thật sự rất lợi hại. Được rồi, bên ngoài Thủy Tinh Cung, Đông Hoàng Tử U vốn định bước vào cửa một bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, bởi vì nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bởi vì không ai hiểu con gái bằng cha, ngươi là thiên sứ của phụ thân đã khắc ngươi vào sâu trong lòng. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử không khỏi khẽ run lên. Nội tâm cẩn thận hồi tưởng lại mấy câu nói này của Lâm Hiên. Thiên sứ, khắc trong lòng, không ngờ nam nhân này lại nói ra những lời động lòng người như vậy. Hắn có bôi mật lên miệng không? Đông Hoàng Tử U nghĩ thăm, may mà Lâm Hiên lộ ra chân tình với các nữ nhĩ. Nếu không, lấy giá trị nhan sắc không ai bì nổi của hắn. Nếu đem loại bản lĩnh lời ngon tiếng ngọt này dùng đến trên người nữ hài tử khác, sợ là nữ hài tử thiên hạ này đều sẽ bị hắn bắt làm tù binh. Hít một hơi thật sâu, cho dù một đời làm nữ đế, lúc Lãnh Khốc tâm cứng rắn như bàn thạch, Đông Hoàng Tử U vẫn bình tĩnh hồi lâu, mới ra khỏi lời nói của Lâm Hiên. Hoa, mẫu thân tới rồi, thật tốt quá. Nhóm tiểu nha đầu nhìn thấy Đông Hoàng Tử U vào cửa, vội vàng chạy tới kéo nàng lại. Mẫu thân, người mau tới đây. Nhìn thấy các nàng vội vàng như vậy, Đông Hoàng Tử U không khỏi tò mò hỏi. Các bảo bối, vì sao các ngươi lại sốt ruột như vậy? Tất nhiên là có một chuyện rất quan trọng. Đông Hoàng Tử U bất đắc dĩ cười, đành phải theo các nàng đến trước mặt Lâm Hiên. Tuyền Hy vội vàng hỏi, phụ thân, vậy ngươi có khắc mẫu thân ở trong lòng không? Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Các tiểu nha đầu cảm thấy, phụ thân và mẫu thân tốt như vậy, cho nên phụ thân khẳng định cũng khắc mẫu thân ở trong lòng. Thế nhưng, loại chuyện này tốt nhất vẫn là để cho phụ thân nói trước mặt. Như vậy các nàng mới có thể yên tâm, bởi vì các nàng cảm thấy, chỉ có người một nhà khắc cả hai trong lòng, gia đình như vậy mới gọi là viên mãn hạnh phúc. Lâm Hiên xấu hổ ho khan một tiếng, vốn định tránh vấn đề này. Người lớn đều biết, nói thắng mặt khác một người trong lòng, đại biểu cho cái gì? Nhưng mà nhìn thấy bốn tiểu nha đầu đều trông mong nhìn mình, mà tình yêu thương lẫn nhau giữa cha mẹ mới là nguồn gốc cảm giác an toàn thật sự của bọn họ. Mặc dù bọn nhỏ bây giờ không quá hiểu, khắc một người trong trái tim đại diện cho những gì, nhưng Lâm Hiên biết, chỉ có mình gật đầu, các nàng mới có thể tràn ngập cảm giác an toàn đối với gia đình này. Vì bốn đứa con gái bảo bối này, Lâm Hiên mặt không đỏ gật đầu. Đúng vậy, cách chương.